Lê Hồng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 17 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong lúc Đường Tuấn và Quách Thịnh Minh đang nói chuyện, thì có một giọng nói vang lên bên tai hai người họ. Này, sao anh lại ở đây chứ? Đường Tuấn quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy người đang tới. Thì ra là bác sĩ Mộ Dung sao? Người đến là Mộ Dung Lan, cô ấy là bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Việt Nhất, thành phố Vinh. Đường Tuấn định tìm cô ấy nói lời tạm biệt trước khi đi thi đấu quyền anh ngầm. Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu xanh da trời, đầu đội một chiếc mũ che nắng, che đi gần hết khuôn mặt. Mái tóc dài được buông gọn sau lưng, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thổi làm đuôi tóc đung đưa. Mộ Dung Lan vén mấy sợi tóc mai ra sau, cười nói. Tôi và mấy vị bác sĩ trong bệnh viện được giáo sư Thẩm Dũng mời đến đây để dạy học cho các học sinh học viện y học. À, mà bạn của anh làm sao kia? Sao lại bị chảy máu thế kia? Không sao đấy chứ. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Lan nhìn thấy vệt máu bị lá đa cắt trên mặt Quách Thịnh Minh, quan tâm hỏi han. Bản thân cô ấy là bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân bị thương, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Cô ấy muốn tiến lên xem cho Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh nhanh chóng nói. Không có việc gì đâu. Đường Tông. À, anh Đường, tôi đi trước đây. Hãy nhớ những gì tôi đã nói đấy. Đường Tuấn gật đầu, Quách Thịnh Minh rời đi với tâm trạng lo lắng. Bạn của anh kỳ thật đấy. Mà này, không phải tên của anh là Đường Tuấn hay sao? Sao cậu ấy lại gọi là Đường Tông chứ? Mộ Dung Lan thắc mắc. Lúc nãy Quách Thịnh Minh lỡ lời, suýt nữa gọi thành Đường Tông Sư. Còn may mà chưa nói hết, không thì lại bị Mộ Dung Lan hiểu lầm. Đường Tuấn cười ha ha, bỏ qua chủ đề này. Đúng rồi, sao anh lại ở đây vậy? Mộ Dung Lan hỏi. Đường Tuấn vừa muốn trả lời thì có một tiếng gọi với tiếng cười sảng khoái vang lên. Bác sĩ Mộ Dung, thì ra cô ở đây, làm tôi tìm cô mệt quá. Đường Tuấn theo tiếng nói nhìn qua, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính đen, mặc áo sơ mi quần tây, đang vẫy vẫy tay với Mộ Dung Lan. Quan trọng nhất là người đàn ông kia đang cầm một bó hoa hồng đỏ. Mộ Dung Lan nhìn thấy người đi tới, hơi nhíu mày lại. Bác sĩ Mộ Dung, lúc nãy tôi có nghe nói về bài giảng của cô, nó rất có ích đối với tôi. Mặc dù tôi không xuất thân từ y học cổ truyền chính quy, nhưng tôi vẫn có thể từ trong bài giảng của cô mà học được rất nhiều điều mới mẻ. Người đàn ông cầm bó hoa tươi, chậm rãi nói. Mộ Dung Lan khẽ cười. Thầy Trần, thầy quá khen rồi. Tôi chỉ giảng lại bài học của những người đi trước và thêm vào đó một chút kinh nghiệm của tôi thôi. Không có gì nhiều đâu. Cô lén lút nhìn Đường Tuấn. Y thuật của cô ấy đã xem như là rất tốt. Nhưng mà ở trước mặt Đường Tuấn, người có năng lực sử dụng 13 kim châm quỷ môn thì đâu tính là gì chứ? Nụ cười của thầy Trần hơi cứng lại. Nhưng sau đó đã nhanh chóng bình thường trở lại, cầm bó hoa hồng trong tay, đưa cho Mộ Dung Lan và nói. Đã sớm nghe đến y thuật xuất sắc của bác sĩ Mộ Dung. Không biết tôi có vinh hạnh được mời bác sĩ Mộ Dung ăn một bữa cơm để trao đổi một chút về y thuật hay không vậy? Làm sao Mộ Dung không biết ý định của thầy Trần chứ? Cô ấy từ trên đường chuồn ra đây cũng là bởi vì không muốn bị mấy người đàn ông muốn trao đổi y thuật tới cuối giày mình. Thầy Trần này tương đối khác biệt với mấy người đàn ông đó. Anh ta là phó giáo sư trẻ tuổi của Đại học Y. Nghe nói cha của anh ta là một trong những người lãnh đạo của Đại học Vinh. Nếu như là trước kia, với tính tình dịu dàng của Mộ Dung Lan, thì cô ấy sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ chối. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đang đứng bên cạnh cô ấy, nên cô ấy đã thẳng thắn đẩy bó hoa trở lại. Thầy Trần này, tôi còn phải chữa bệnh cứu người, nên tôi không rảnh đâu. Nếu như anh muốn trao đổi y thuật, thì có thể đi tìm giáo sư Thẩm Dũng. Trình độ của ông ấy về y học cổ truyền cao hơn tôi rất nhiều đó. Thầy Trần nghe thấy mấy lời này, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Cô gái này thật là khó khăn. Nếu như mình muốn trao đổi y thuật thì có lắm người ra đấy mà trao đổi, cần gì phải tới tìm cô ấy chứ. Cô gái nào mà chẳng như vậy, miệng thì nói là không cần, dạ vờ rụt rè yếu đuối. Chỉ cần mình kiên trì một chút thì sẽ tự động chui vào tay ngay thôi. Vậy thì khi nào bác sĩ Mộ Dung rảnh vậy? Cô có vội thì cũng sẽ có thời gian rảnh chứ. Đến lúc đó, tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô. Thầy Trần cố gắng tươi cười hiền lành hết sức có thể. Dựa vào chiêu này, anh ta đã tán được rất nhiều nữ sinh viên trong trường học. Mộ Dung Lan cũng sẽ không thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh ta. Này, anh không nghe thấy người khác đã từ chối mình rồi hay sao? Còn ở đây làm gì chứ? Trong lúc Mộ Dung Lan đang nhăn chặt mày, suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó, thì đã có người thay cô ấy mở miệng trước. Thầy Trần nghe thấy mấy lời này cảm thấy rất khó chịu. Lúc nãy anh ta thấy Đường Tuấn đứng bên cạnh Mộ Dung Lan, nhưng anh ta nghĩ đó chỉ là sinh viên của trường học. Hơn nữa, Đường Tuấn ăn mặc quá bình thường, cho nên anh ta không để vào mắt. Bây giờ bị Đường Tuấn nói năng như vậy, mặt mũi không nhịn được, trầm giọng nói. Cậu là học sinh ngành nào? Có biết bây giờ đang là thời gian đi học hay không? Ai cho cậu đi loạn ở bên ngoài như vậy chứ? Còn không mau nhanh chóng quay trở lại cho tôi. Còn nói nhiều nữa, thì đừng trách tôi báo tin cho chủ nhiệm của cậu. Ghi lỗi nặng đấy. Thầy Trần nói năng mẫu mực, tự nhận mình là xử lý rất tốt. Sinh viên bây giờ sợ nhất là bị xử phạt ảnh hưởng tới tốt nghiệp. Anh ta có thể mượn cơ hội này để biểu hiện trước mặt Mộ Dung Lan, nhìn xem uy nghiêm của mình. Đúng là một công đôi việc. Đường Tuấn lại không phải là sinh viên của Đại học Vinh. Đường Tuấn cười lạnh nói, cái tội chụp lên đầu người khác rất lớn đấy. Tôi chỉ nói có một câu thôi mà đã bị ghi một lỗi nặng sao? Thầy Trần, thầy rất oai phong đấy. Khóe miệng của thầy Trần cong lên, hiện ra một nụ cười đắc ý. Tôi nể mặt mũi của bác sĩ Mộ Dung, nhanh chóng rời đi đi, thì tôi có thể không tính toán. Vậy nếu tôi không đi thì sao? Trong lúc nói chuyện, anh thuận tay ôm lấy vòng eo thon thả của Mộ Dung Lan. Tôi là bạn trai của bác sĩ Mộ Dung, không nhìn thấy tụi tôi đang nói chuyện với nhau hay sao? Người nên rời đi là ông mới đúng chứ. Cảm nhận được cảm giác ấm áp từ bên hông truyền đến, khuôn mặt của Mộ Dung Lan ửng đỏ, nhưng cũng không có tránh ra xa, mà vẫn để cho Đường Tuấn ôm cô ấy như vậy. Thầy Trần sững sờ, sao thằng nhóc này có thể là bạn trai của Mộ Dung Lan được chứ? Không phải là Mộ Dung Lan còn đang độc thân hay sao? Anh ta nhìn khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ của Mộ Dung Lan, trong lòng tức giận, muốn bốc khói. Lẳng lơ. Bên ngoài thì giả bộ thanh cao, không ngờ bên trong lại là một cô gái lẳng lơ như vậy. Uổng công anh ta coi trọng cô ấy. Thầy Trần chửi rủa ác độc ở trong bụng. Nhưng mà càng là như thế, anh ta càng không cam lòng. Sao còn chưa đi nữa, thầy Trần? Đường Tuấn trêu tức nói. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ thầy Trần để chọc tức anh ta. Thầy Trần hung ác nhìn. Cậu nhóc này, cậu có dám báo tên ra hay không? Thân là phó giáo sư lại bị mất mặt bởi một học sinh như vậy, đương nhiên là phải kiếm biện pháp tìm trở lại. Đường Tuấn. Đường Tuấn nói năng không chút do dự. Được, Đường Tuấn sao? Dám quan hệ nam nữ lung tung bất chính trong trường học. Chờ tôi đi, chờ tôi báo cho lãnh đạo trường. Tôi xem cậu phải làm sao bây giờ đây. Còn bác sĩ Mộ Dung nữa, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Không dùng trái tim để chữa bệnh cứu người, mà lại dùng loại nhóc con như vậy để yêu đương. Quả thật là sỉ nhục của giới y học mà. Thầy Trần không ý thức được, cách đây mấy phút, anh ta còn muốn cùng Mộ Dung Lan trao đổi y thuật. Tóm lại là chỉ có một câu, cô gái này không cùng anh ta, mà lại dám cùng loại nam sinh chưa đủ lông đủ cánh này, chính là sai lầm. Tùy thôi. Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Dù sao thì anh cũng quyết định sẽ từ trước rời khỏi Đại học Vinh, cho nên anh không sợ thầy Trần giở thủ đoạn gì đó. Nói nữa, lấy thân phận bây giờ của Đường Tuấn, thì thầy Trần có giở thủ đoạn thì có ích gì chứ? Thầy Trần nghe vậy, tức không có chỗ xả, chỉ vào Đường Tuấn, hung ác nói. Được, được lắm. Vậy cậu chờ đó cho tôi, xem tôi dạy dỗ cậu ra sao. Nói xong, thầy Trần giận dữ rời đi, còn bó hoa hồng đỏ thắm kia thì bị anh ta quăng thẳng vào trong thùng rác. Đợi sau khi thầy Trần đã đi xa, Đường Tuấn mới bỏ tay ra, tiếng nói mang theo xin lỗi. Ngại quá, bác sĩ Mộ Dung. Trong tình thế cấp bách, nên tôi đã mạo phạm. Mộ Dung Lan lắc đầu, trong lòng có chút mất mát. Lúc nãy thầy Trần nói đúng, cô ta lớn hơn Đường Tuấn đến mấy tuổi. Chênh lệch của hai người cũng vì điều này mà cách thật xa, thật đúng là không có khả năng. Đúng rồi, hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến. Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Nói thật, Anh cũng không biết tại sao mình phải nói chuyện này cho Mộ Dung Lan. Rõ ràng là hai người chỉ mới gặp nhau có mấy lần. Mộ Dung Lan lên tiếng. Không có chuyện gì đấy chứ. Đường Tuấn lắc đầu, không có nói rõ là mình phải đi tham gia thi đấu quyền anh ngầm. Đúng rồi, anh còn không nói cho tôi biết vì sao anh lại ở đây vậy. Mộ Dung Lan không nghĩ nhiều. Vừa hay tôi làm việc ở Đại học Vinh thôi. À, là như vậy sao? Bỗng nhiên Mộ Dung Lan nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thay đổi nói. Không hay rồi, Trần La Sinh, cha của thầy Trần là lãnh đạo của trường Đại học Vinh đấy. Lúc nãy anh đã đắc tội với anh ta như vậy, anh lại làm việc ở Đại học Vinh, chỉ sợ sẽ rước đến rất nhiều phiền phức cho anh thôi. Đường Tuấn lắc đầu, cảm thấy không có gì cả. Mộ Dung Lan thở dài, hơi tự trách. Đều là bởi vì tôi. Nếu không thì như thế này đi, cậu từ chức ở Đại học Vinh đi, rồi đi đến bệnh viện làm việc. Lấy y thuật của cậu thì muốn làm bác sĩ chủ nhiệm cũng rất đơn giản thôi. Trong lòng cô ấy có suy nghĩ riêng. Nếu như Đường Tuấn đến bệnh viện làm việc thì hai người có thể được gặp nhau mỗi ngày. Không cần đâu, Đại học Vinh có Trần La Sinh thì bệnh viện cũng có Lưu Hoan thôi. Đường Tuấn thản nhiên nói. Mộ Dung Lan giật mình, nhớ đến Đường Tuấn cũng vì mình mà đắc tội với Lưu Hoan, con trai của viện trưởng. Nghĩ như vậy, cô ấy có hơi thất vọng. Y thuật của Đường Tuấn rất tốt, nhưng lại không có chỗ dựa. Ngay cả hạng người như Lưu Hoan, Trần La Sinh mà cũng có thể gây khó dễ cho anh, thì nói chi đến phía sau cô ấy còn có những người lớn mạnh hơn Lưu Hoan và Trần La Sinh rất nhiều lần. Có lẽ đây là số mệnh. Mộ Dung Lan than thở. Bỗng nhiên, điện thoại của Mộ Dung Lan vang lên. Được, tôi đã biết rồi, giáo sư Thẩm. Mộ Dung Lan nghe xong, tắt điện thoại. Không cần Đường Tuấn mở miệng, Mộ Dung Lan đã nói. Là giáo sư Thẩm gọi tới đấy. Lịch dạy của thầy đã xong, nên bây giờ đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng với lãnh đạo trường. Gọi tôi qua đó. Đường Tuấn cười nói. Vậy cô đi qua đó đi. Mộ Dung Lan cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói. Nếu không thì anh đi qua với tôi luôn đi. Thế nào, thần y Đường? Có được không chứ? Được, sao lại không được? Lần trước anh đã chữa trị cho Trần Nhật Minh, đã giúp bệnh viện chúng tôi nhiều như vậy. Tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn anh một cách nghiêm túc. Hơn nữa, không phải là có giáo sư Thẩm ở đấy hay sao? Đều là người quen mà. Chẳng lẽ anh sẽ ngại ngùng sao? Mộ Dung Lan trêu đùa. Đường Tuấn cười nhẹ, đành phải đồng ý. Anh cũng muốn tìm Thẩm Dũng nói một chút việc. Lần thi đấu quyền anh ngầm này có lẽ sẽ tốn mất mấy ngày. Trong lúc đó thì cần phải bàn bạc kỹ hơn về cách chữa trị bệnh tình cho Thẩm Ngọc Nhu. Mộ Dung Lan thấy Đường Tuấn đồng ý, trên mặt rộ lên nụ cười. Lãnh đạo trường mở tiệc chiêu đãi mấy vị bác sĩ trong Quý Tân Lâu cách Đại học Vinh không xa. Đương nhiên là Quý Tân Lâu này không được xa hoa quý phái như Mãn Giang Lâu, nhưng cũng được coi là có đẳng cấp. Mấy phút sau, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đã đi tới Quý Tân Lâu, gọi cho Thẩm Dũng hỏi số phòng. Hai người cùng nhau đi vào. Đa số, những bác sĩ tới trường giảng bài cho sinh viên lần này là những người lần trước chữa trị cho Trần Nhật Minh đấy. Mộ Dung Lan vừa đi tới, vừa nói chuyện với Đường Tuấn. Vậy Lưu Hoan đâu? Anh ta cũng đới tây chứ? Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Sao anh ta có thể đến đây được chứ? Người này lấy hết công lao chữa trị cho Trần Nhật Minh ôm vào trên người của mình như vậy, được truyền thông tung hô tuyên truyền. Bây giờ anh ta cứ như là một ngôi sao lớn vậy. Mỗi ngày đều có người của đài truyền hình và tạp chí y học đến để phỏng vấn anh ta. Thậm chí, có mấy người còn nói là y thuật của Lưu Hoan đã vượt qua giáo sư Thẩm Dũng, trở thành thần y chân chính của thành phố Vinh. Nói tới đây, Mộ Dung Lan vung vung nắm tay nhỏ. Người này thật sự là quá đáng ghét mà. Nếu như lần trước không nhờ anh, thì làm sao anh ta có được ngày hôm nay chứ? Vậy mà còn giả bộ nhân từ cao cả. Cứ như mình thật sự là thần y cứu thế vậy. Thật là quá ghê tởm mà. Lần trước tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn anh ta, còn nói là y học hiện đại mới là y thuật cứu vớt thế giới. Còn nói y học cổ truyền là mê tín phong kiến. Còn kêu mọi người không nên tin tưởng y học cổ truyền nữa kìa. Đường Tuấn nghe đến đây, ánh mắt đông lại, âm thanh lạnh lùng nói. Anh ta muốn làm gì chứ? Lúc trước, Lưu Hoan đã chiếm đoạt công lao cứu chữa cho Trần Nhật Minh làm của riêng. Thậm chí là nhờ đó mà trở thành ngôi sao thần y, thì Đường Tuấn cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà anh không nghĩ tới là Lưu Hoan lại dám lợi dụng cơ hội này mà ở trước mặt công chúng công kích nói xấu y học cổ truyền như vậy. Mộ Dung Lan cũng rất phẫn nộ, lắc đầu không biết. Lúc trước, Lưu Hoan thường hay nói mấy câu chỉ trích y học cổ truyền, nhưng mà chưa bao giờ cực đoan liều lĩnh như vậy. Mộ Dung Lan là một bác sĩ y học cổ truyền, cho nên cô ấy biết ngôn luận, tạo nên rất nhiều tổn hại cho y học cổ truyền. Xem ra là phải tìm một cơ hội để nói chuyện với anh ta. Nếu cứ để cho mặc cho Lưu Hoan bịa đặt như vậy, thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với y học cổ truyền. Về sau sẽ rất ít người tin tưởng vào y học cổ truyền mất. Đường Tuấn hơi hơi nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Mộ Dung Lan và nói. Đúng rồi, tên Lưu Hoan kia có làm chuyện gì quá đáng đối với cô hay không? Mộ Dung Lan hơi buồn bã, lắc đầu phủ nhận. Đường Tuấn nhìn biểu cảm của cô ấy, xem ra hôm đó anh đã dạy dỗ Lưu Hoan chưa đủ. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới trước cửa phòng. Mộ Dung Lan gõ gõ cửa, sau đó đẩy vào. Cửa phòng được đẩy ra, ánh đèn sáng chói ập vào mắt. Đây là một căn phòng rất lớn, có thể so với chiêu đãi ở ngoài đại sảnh. Trong phòng có sắp xếp 4 cái bàn, cả trai lẫn gái đều ăn mặc quần áo cao sang, nhìn người bên cạnh cười nói hoặc là đang cụng ly với nhau. Hầu hết những người bên trong đều là bác sĩ nòng cốt trong bệnh viện, giáo sư nổi danh và các vị lãnh đạo. Hiển nhiên loại xã giao này là để cho bọn họ phát triển các mối quan hệ làm ăn hợp tác. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan vừa tiến vào đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Trong đó, đa số ánh mắt đều dừng lại ở trên người của Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan được xưng là cô gái xinh đẹp nhất của bệnh viện thành phố Vinh. Ngay cả đặt ở trong Đại học Vinh, gái xinh như mây thì cô ấy vẫn được cho là người xinh đẹp tỏa sáng nhất. Vậy nên, đương nhiên là có rất nhiều người khác phái muốn làm bạn với cô ấy. Mà một số ít người thì nhìn Đường Tuấn đang đứng bên cạnh Mộ Dung Lan, thấy anh ăn mặc rất là bình thường, tính hết toàn bộ gia sản của anh thì có lẽ không đủ để mua một món trang sức trên người một cô gái nào ở đây. Ánh mắt nhìn Đường Tuấn mang theo một loại khinh thường, giống như bọn họ là người ở tầng lớp thượng lưu, còn Đường Tuấn là người ở tầng lớp hạ lưu. Đương nhiên là có một số ít người ở trong bệnh viện có nhận ra Đường Tuấn. Đường Tuấn là người đã chữa trị cho Trần Nhật Minh, nhưng chỉ hơi nhíu mày lại, không nói gì thêm. Đường Tuấn, anh cũng tới đây sao? Thẩm Dũng đang ngồi ở trên bàn, bỗng nhiên nhìn thấy Đường Tuấn, lập tức vẫy tay với anh. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đành phải đi qua đó. Giáo sư Thẩm. Thẩm Dũng cười ha ha, nhìn Đường Tuấn. Anh đến đây cũng vừa lúc, cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, thuận tiện trao đổi y thuật với mọi người. Lấy trình độ y thuật của anh, thì chỉ dạy cho bọn họ một chút thôi, là bọn họ có thể có được rất nhiều sáng kiến mới đấy. Trên bàn chính chỉ còn dư lại 2 vị trống, hiển nhiên là cố ý giữ lại. Thẩm Dũng lôi kéo Đường Tuấn ngồi xuống, nhưng một giọng nói thản nhiên lại vang lên ngay lúc này. Giáo sư Thẩm, anh làm như vậy e là không ổn lắm đâu. Động tác Thẩm Dũng hơi hơi dừng lại, nhìn người đang nói chuyện, nhướng mày nói. Có gì không ổn chứ? Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn, bộ âu phục bị thân hình mập mạp của ông ta căng chặt khít. Ông ta tựa lưng vào trên ghế, bởi vì uống vài ly rượu nên vẻ mặt của ông ta có hơi ửng đỏ. Ông ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Dũng và nói, nếu như anh để cho bác sĩ Mộ Dung ngồi ở đây thì tôi sẽ không nói một lời nào hết. Nhưng thằng nhóc này là cái thá gì chứ? Có tư cách gì mà ngồi ở đây? Ngồi cùng ăn với tôi đây. Thẩm Dũng rất khó chịu, mặc dù ông ta có rất danh vọng ở Đại học Vinh, nhưng lại có mấy người không coi lời ông ta ra gì. Ví dụ như người đàn ông trung niên này. Người đàn ông này tên là Ngô Thiên Hào, là phó hiệu trưởng của Đại học Vinh, phụ trách mảng bổ nhiệm nhân sự. Bữa tiệc này là ông ta mở ra để chiêu đãi các bác sĩ của bệnh viện thành phố Vinh. Thấy Ngô Thiên Hào lên tiếng, những người đang ngồi trên bàn ngay lập tức nói theo. Đúng vậy đấy, giáo sư Thẩm, anh xem đi. Xem bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta, nếu như ngồi ở đây ăn cơm thì làm sao chúng tôi có thể nuốt trôi chứ? Hơn nữa, thằng nhóc này không phải là người ở trong trường đâu, cũng không phải là người của bệnh viện. Dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở đây? Chẳng lẽ chỉ bằng vào một câu nói của giáo sư Thẩm hay sao? Còn nói cái gì là kêu cậu ta chỉ dạy y thuật cho chúng tôi chứ? Chúng tôi bắt đầu làm nghề y để chữa bệnh Thì phòng trường tên nhóc này còn đang chơi bồn lan đất. Chỉ dạy chúng tôi sao? Cậu ta xứng chắc. Nếu đổi lại là bác sĩ Lưu Hoan thì nói không chừng còn nghe được. Thẩm Dũng càng nghe, vẻ mặt càng tái xanh. Ông ta không nghĩ tới mình chỉ nói có một câu thôi mà đã khiến cho Đường Tuấn đứng ở mặt đối lập với mọi người. Nhất là khi nhìn đến khuôn mặt nịnh nọt khinh thường của mấy người trong học viện, ông ta càng tức đến muốn đập bàn. Ông lấy ngón tay chỉ vào mọi người và nói: Mấy người thì biết cái gì chứ? Cái tên Lưu Hoan kia là cái thá gì? Nếu như lúc đó không có Đường Tuấn thì làm gì có cái tin Lưu Hoan ngày hôm nay? Ngón tay của Ngô Thiên Hào đập đập vào mặt bàn, hài hước nói: Nói như vậy thì chắc là cậu nhóc này là rất lợi hại đây. Ngay cả bác sĩ Lưu Hoan cũng nhờ cậu ấy mới có được danh tiếng như bây giờ. Nếu không thì cậu nói đi, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút. Nếu như nói hay, không chừng tôi sẽ cho cậu ngồi ở đây. Tuy rằng lời nói là như đang khách sáo, nhưng biểu cảm khinh thường như là đang xem phim hài của Ngô Thiên Hào rõ rành rành ra đó. Ai mà không thấy được ý nghĩ của ông ta chứ? Mọi người cười thầm trong lòng, muốn nhìn xem người trẻ tuổi được giáo sư Thẩm Dũng nâng lên mây này làm sao từ bỏ xuống được. Cảm thấy trong lòng sảng khoái nhất, không ai khác, là mấy người ngồi ở ba bàn còn lại. Bọn họ còn có không có tư cách ngồi ở bàn chính, thì anh ta dựa vào cái gì mà được ngồi ở chỗ đó chứ? Mỗi người đều phải ngồi ở vị trí thích hợp với mình. Nếu ngay cả điều này cũng không biết, thì không phải là tự đi diễn hài hay sao? Thẩm Dũng muốn giải thích Đường Tuấn mới là người trị khỏi bệnh cho Trần Nhật Minh, nhưng Đường Tuấn lại ngắt lời của ông ta. Thôi khỏi đi, giáo sư Thẩm, ngồi ở chỗ nào mà chẳng như nhau chứ, cần gì phải chấp nhặt với bọn họ. Nhưng mà cậu... Thẩm Dũng rất tức giận, ngay cả ông còn tự ti trước y thuật của Đường Tuấn, thì đương nhiên ở đây không có ai có thể so sánh được với anh. Người có tài lại bị bắt hủ như vậy, thì làm sao không khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, người trẻ tuổi thì phải biết mình là ai chứ. Ngô Thiên Hào gật đầu, sau đó chỉ vào cái bàn gần bên trong góc và nói: Chỗ đó còn trống đấy, cậu cứ ngồi ở đó trước đi. Loại tiệc xã giao này thường hay ngồi theo thân phận địa vị của mình. Vị trí chỗ góc bàn là tiêu biểu cho những người không có thân phận địa vị ở nơi này. Phó hiệu trưởng Ngô, anh đừng có quá đáng như vậy. Thẩm Dũng lạnh lùng nói. Mộ Dung Lan cũng rất tức giận. Tôi làm gì mà quá đáng chứ? Ngô Thiên Hào biểu cảm hờ hững như là đã nắm hết mọi chuyện trong tay. Còn không biết người này là từ trong cái xó xỉnh nào nhảy ra đây. Tôi xem nạt mũi của giáo sư Thẩm nên mới không đuổi cậu ta ra ngoài. Để cho cậu ta ở trong đây ăn cơm đã là ân đức lớn lao mà cậu ta tích được rồi. Không có gì đâu. Đường Tuấn ngăn cản lại Thẩm Dũng đang tức giận. Nếu không phải không muốn để Mộ Dung Lan và Thẩm Dũng khó xử thì anh đã sớm đẩy cửa rời đi. Vậy để tôi ngồi cùng anh nhé. Bỗng nhiên Mộ Dung Lan lên tiếng. Đường Tuấn lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Dung Lan và nói: Cô cứ ngồi ở trong đây đi. Nói rồi anh quay người đi tới cái bàn ở trong góc. Ngô Thiên Hào nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, hài lòng cong khóe miệng lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn Thẩm Dũng nói nhỏ: Bây giờ mới đúng này, người trẻ tuổi là phải biết tiến biết lùi, cần gì phải làm tất cả mọi người không thoải mái như vậy chứ. Thẩm Dũng hừ lạnh một tiếng, thở phì phò ngồi xuống. Mộ Dung Lan cũng hờn giận trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ gặp tình huống xấu hổ như vậy thì cô ấy sẽ không dẫn Đường Tuấn đến đây. Mọi người nhìn tình huống như thế càng thêm nhiệt tình nịnh nọt Ngô Thiên Hào. Thẩm Dũng rất đáng giá kính trọng, nhưng mà chỉ là trên y thuật mà thôi. Nếu như bọn họ muốn thăng chức thì còn phải nhìn mặt mũi của Ngô Thiên Hào mà sống. Bên nào nặng, bên nào nhẹ phải biết phân chia cho rõ ràng. Phòng này có 4 cái bàn. Những người ngồi ở trên bàn đa số đều là những người trẻ tuổi, lại không có chỗ dựa. Nhưng mà sau khi Đường Tuấn ngồi xuống thì mấy người này tự nhiên mà dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh. Tôi nói này người anh em, cậu đúng là không có ánh mắt mới dám đi ngồi bàn chính đấy. Phải tự mình nhìn xem mình đáng giá bao nhiêu chứ. Đường Tuấn vừa mới ngồi xuống thì đã có một người đàn ông khoảng 30 tuổi lấy loại giọng điệu trải đời mà khuyên nhủ anh. Đúng vậy, đúng vậy. Cái vị trí kia là để lại riêng cho giáo sư Trần La Sinh. Một cô gái ăn mặc mát mẻ với lớp trang điểm dày trên khuôn mặt nói. Giáo sư Trần người ta là người có hy vọng trở thành giáo sư chính quy trẻ tuổi nhất của trường Đại học Vinh. Cha của anh ta còn là lãnh đạo của trường nữa. Nghe nói là có thể sẽ là hiệu trưởng tiếp theo của trường Đại học Vinh chúng ta. Nếu không thì làm sao hiệu phó Ngô lại cố ý để lại chỗ ngồi cho anh ta chứ? Thật là càng so sánh càng tức chết người mà. Tôi ở Đại học Vinh sắp 10 năm rồi, mà ngay cả phó giáo sư cũng không làm nổi. Người ta thì sắp trở thành giáo sư chính thức. Quả nhiên là trong nhà có người làm to, thì ai ai cũng được nhờ hết. Người đàn ông ngồi kế bên Đường Tuấn than thở nói. Thôi đi, anh mà cũng dám đi so với giáo sư Trần hay sao? Có người khinh bỉ nói. Người đàn ông không để bụng, cười khẽ một tiếng. Anh ta quay qua nhìn Đường Tuấn. Nhìn cậu em lạ mắt quá, cậu thắng trước từ đâu lên? Đường Tuấn chế cho mình một ly nước và nói. Tôi làm việc trong thư viện của Đại học Vinh. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên Đường Tuấn cảm giác được mấy cái ánh mắt mang theo xem thường đang nhìn mình. Vốn dĩ, bọn họ có một chút hứng thú với Đường Tuấn. Bây giờ biết được, ngay cả thầy giáo mà anh cũng không phải, chỉ làm mấy chuyện lặt vặt trong thư viện thôi. Cảm giác khinh bỉ không nhịn được mà sinh ra. Bọn họ có thể ngồi ở đây là nhờ năng lực của mình. Cho dù là anh Trương chịu trách nhiệm về thư viện ngồi ở đây, thì bọn họ cũng không thèm nhìn. Huống chi chỉ là một tên làm công trong thư viện, không đáng để cho bọn họ mở mồm. Này, người anh em, nếu như cậu làm việc ở trong thư viện, thì tôi khuyên cậu một câu nhé. Đợi lát nữa đi tìm hiệu phó Ngô uống hai chén đi. Ông ta là người phụ trách bổ nhiệm nhân sự trong trường học chúng ta. Đi xin lỗi một tiếng đi. Nịnh nọt hai câu, thì nói không chừng hiệu phó Ngô có thể nâng nâng cậu một chút đấy. Người đàn ông ngồi kế bên Đường Tuấn nói. Xin lỗi, ông ta không xứng. Đường Tuấn để ly nước xuống, lạnh lùng nói. Vừa mới thốt ra, mấy người ngồi cùng bàn đã dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn anh. Ngô Thiên Hào người ta là một trong mấy vị phó hiệu trưởng của Đại học Vinh. Chỉ cần một câu thôi là đã cắt đứt được tất cả tương lai của nhiều người. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên ngốc này xem, thật đúng là một cái đầu gỗ mà. Đúng là cái đồ ngu ngốc. Cũng không biết người này làm sao có thể dụ dỗ được người đẹp như Mộ Dung Lan chứ. Không biết là có bị mù nặng cỡ nào mới có thể vừa ý cái tên này được. Một cái ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu những người ngồi cùng bàn. Sau đó, không có ai có chủ động nói chuyện phiếm với Đường Tuấn nữa, mà quay qua nói mấy chuyện xảy ra gần đây ở trong thành phố Vinh. Đúng rồi, mấy người biết chuyện gì chưa? Nghe nói cái biệt thự trên núi Công Viên Xanh đã được Trần Bá Phước tóm lấy rồi đấy. Bỗng nhiên có người nói, mấy người khác nghe thấy, hứng thú lắng nghe. Dù là Trần Bá Phước hay là biệt thự số 1 trong Công Viên Xanh, thì đối với bọn họ cũng là những tồn tại rất xa xôi, chỉ nghe thôi chứ chưa bao giờ được thấy. Là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Hôm đó tôi đi tìm hiệu trưởng để ký một cái văn kiện. Chính tai tôi đã nghe được hiệu trưởng Lâm tán gẫu chuyện này. Ngày Công Viên Xanh mở ra, hiệu trưởng Lâm cũng được mời tới. Lời của ông ta nói, chẳng lẽ có thể là giả hay sao? Nếu ngay cả hiệu trưởng mà còn nói như vậy, thì đây chắc chắn là sự thật. Nếu như được đi qua Công Viên Xanh một lần, thì cuộc đời này đúng là đáng giá. Người đàn ông kế bên Đường Tuấn nói chuyện với vẻ mặt khát khao mong đợi. Vừa mới nói ra thì đã bị mấy tiếng xía ụp đến, trong mắt mỗi người toát ra ánh sáng chói lóa khát khao. Cho dù bọn họ có phấn đấu cả đời đi nữa thì cũng không thể mua nổi 1/10 của biệt thự số 1 trong Công Viên Xanh. Đường Tuấn nghe thấy âm thầm lắc đầu. Nếu để cho đám người này biết được Trần Bá Phước đã tặng biệt thự kia cho anh thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì đây. Này, cậu bày cái mặt xem thường đó cho ai xem chứ? Chẳng lẽ hiệu trưởng Lâm với Trần Bá Phước còn không vào được mắt ông lớn như cậu hay sao? Có người nhìn mặt của Đường Tuấn hài hước hỏi. Mọi người nghe thế quay qua nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt chế giễu. Ôi, anh nói với cậu ta mấy thứ đó làm cái gì chứ? Có lẽ tên nhóc này còn chưa gặp qua hiệu trưởng Lâm bao giờ đâu. Nói chi là Trần Bá Phước với biệt thự Green Garden chứ? Không chừng là nghe cũng chưa được nghe qua bao giờ đâu. Cô gái trang điểm đậm che miệng cười nói. Vốn dĩ mấy người này không tính để ý đến Đường Tuấn, chỉ thuận miệng mà giễu cợt hai câu để không khí sôi nổi hơn một chút mà thôi. Ai biết được bỗng nhiên Đường Tuấn lại nói. Ai nói chứ? Ai nói là tôi không nghe qua bao giờ? Tôi còn biết được Trần Bá Phước đã tặng biệt thự kia cho ai cơ? Mấy người đang nói chuyện đều có vẻ rất hứng thú với mấy lời của Đường Tuấn nói. Cô gái trang điểm đậm thuận miệng châm biếm. Không phải cậu muốn nói là Trần Bá Phước tặng biệt thự này cho cậu hay sao chứ? Đường Tuấn còn nghiêm túc mà gật đầu. Đúng vậy đấy, Trần Bá Phước đã tặng căn biệt thự này cho tôi. Vừa dứt lời, nhóm người này đã phát ra một tràng cười to, như là đã nghe được chuyện gì rất hài hước vậy. May mắn là cái bàn này được đặt vừa vặn ở trong góc. Hơn nữa, lúc này thanh âm trong phòng cũng khá ồn ào, cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới. Mọi người cười xong một tràng, người đàn ông bên cạnh Đường Tuấn đã cười đến đau bụng. Anh ta đỡ bả vai của Đường Tuấn và nói: Nghe tôi nói này, anh Mạn Hiền, cậu khoác lác rất lợi hại đấy. Ngay cả mấy lời này mà cũng dám nói ra. Nói không chớp mắt như vậy, ai mà làm được chứ? Tôi quá khâm phục cậu rồi. Như này mà còn kêu là lợi hại cái gì chứ? Phải gọi là chúa khoác lác mới đúng. Trần Bá Phước tặng biệt thự này cho cậu. Bà đây là nhân tình mà Trần Bá Phước bao nuôi đây này. Cô gái trang điểm đậm lộ ra vẻ mặt khinh thường. Những người khác cũng không đem lời Đường Tuấn để trong lòng. Đường Tuấn cũng lười nói chuyện. Bỗng nhiên lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trần La Sinh mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo đi vào, đầu hơi nâng, dáng vẻ cao ngạo, không ai bì nổi, mà đi thẳng đến chỗ bàn chính. Ngoại trừ Ngô Thiên Hào ra, Thẩm Dũng và Mộ Dung Lan ra, thì toàn bộ những người khác ở bàn chính đều đứng lên, nịnh nọt mà hỏi thăm chào hỏi Trần La Sinh. Trần La Sinh chỉ thuận miệng trả lời, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Lan. Người đang ngồi kế bên Mộ Dung Lan thấy thế, vội vàng đứng lên, nhường chỗ cho Trần La Sinh. Bác sĩ Mộ Dung, chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Trần La Sinh cười cười ngồi xuống. Mộ Dung Lan không tình nguyện mà hừ một tiếng. Đồ điên, bên ngoài giả bộ thanh cao như một đóa hoa sen trắng vậy. Chờ ông đây bắt được cô tới trong tay thì phải làm cô một trận cho biết mặt. Trần La Sinh hung dữ, nói thầm trong lòng. Vị trí này phải được ngồi bởi một người trẻ tuổi tài cao như giáo sư Trần vậy chứ. Anh xem có đúng không, giáo sư Thẩm? Bỗng nhiên, Ngô Thiên Hào nói ra một câu. Vẻ mặt của Thẩm Dũng đã cực kỳ khó chịu. Trần La Sinh nghe được ý ở ngoài lời. Ông ta nói. Chẳng lẽ lúc nãy có người muốn ngồi ở đây hay sao? Xin hỏi giáo sư Thẩm, bây giờ người đó đang ngồi ở đâu vậy? Ngô Thiên Hào khẽ nâng cằm lên, chỉ vào Đường Tuấn đang ngồi ở trong góc bàn. Chính là cái tên nhóc con kia kìa. Trần La Sinh nhìn theo ánh mắt của Ngô Thiên Hào, thấy người đó chính là Đường Tuấn, lại quay qua nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung Lan, bỗng nhiên sinh ra một kế, thầm nghĩ. Không phải là cô trướng mắt ông đây sao? Vậy thì ông đây nhìn xem, người cô coi trọng là cái thứ gì chứ? Vì vậy, Trần La Sinh nói. Hiệu trưởng Ngô, hôm nay mọi người vất vả như vậy, có phải chúng ta nên kính mọi người một chén rượu hay không? Ngô Thiên Hào ngạc nhiên một chút, sau đó cười ha ha nói. Đúng, đúng là nên như vậy. Trần La Sinh cầm ly rượu vang đứng dậy, đi cùng với Ngô Thiên Hào qua cái bàn của nhóm Đường Tuấn. Hai người đã đứng dậy, thì người khác làm sao dám ngồi nữa chứ, vội vàng đứng dậy theo. Hiệu trưởng Ngô và giáo sư Trần đã đến. Mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn, thấy Ngô Thiên Hào và Trần La Sinh tới, thu liễm lại tiếng cười, không cười nhạo Đường Tuấn nữa, mà cố hết sức suy nghĩ làm sao để nịnh bợ được Trần La Sinh và Ngô Thiên Hào. Ngô Thiên Hào đã đi tới, ngoại trừ Đường Tuấn ra, thì toàn bộ những người trên bàn đều đứng lên. Ngô Thiên Hào nhìn thấy rất tức giận, chính mình chủ động lại đây mời rượu, mà tên nhóc này còn dám ngồi tại chỗ. Đây không phải là không cho ông ta mặt mũi hay sao? Các vị, hôm nay các vị đã vất vả rồi. Tôi thay mặt Đại học Vinh cảm ơn sự nỗ lực của mọi người nhé. Ngô Thiên Hào tạm thời áp xuống tức giận trong bụng, nâng ly rượu lên với mọi người. Ông ta nhấp một ngụm nhỏ, mời mấy người bên bàn cũng nhanh chóng làm theo. Trần La Sinh cũng nhấp một ngụm, rồi đi đến trước mặt Đường Tuấn, từ trên cao nhìn xuống. Nghe nói cậu muốn ngồi vị trí của tôi sao? Đường Tuấn ngẩng đầu. Tôi muốn ngồi ở đâu cũng không cần đến sự đồng ý của anh đâu. Bỗng nhiên Trần La Sinh cười to, chỉ vào Đường Tuấn. Thì sợ mọi người còn không biết cậu nhóc trẻ trâu này là ai thôi. Sợ dĩ anh ta tới trễ như vậy là bởi vì đã nhờ người ta đi tra xét Đường Tuấn. Mọi người lắc đầu không hiểu, không biết Trần La Sinh muốn nói chuyện gì. Trần La Sinh đừng cười và nói. Nói nữa, có lẽ mọi người không tin đâu. Đường Tuấn chính là người làm công việc có ý nghĩa lớn nhất trong trường chúng ta đấy. Trong ánh mắt thắc mắc của mọi người, Trần La Sinh từng chữ một. Cậu ta chính là nhân viên quản lý thư viện trong trường học chúng ta đấy. Chuyên môn dọn dẹp sách báo, có thể được xem như là người khuân phát tri thức. Mọi người nói xem, loại công việc này có phải là rất có ý nghĩa hay không? Rất giỏi hay không? Tuy là nói thì nói như vậy, nhưng sự khinh thường hiện rõ trên mặt của Trần La Sinh đã nói rõ ý của anh ta muốn nói là cái gì. Những người còn lại cũng phối hợp mà nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Đường Tuấn như đã trở thành một bộ phim hài để cho mọi người cười cợt. Đường Tuấn lại bình tĩnh không nói, xoay xoay cái ly đang cầm, nhìn Trần La Sinh. Anh cười đủ chưa? Trần La Sinh giật mình không cười nữa, mà chỉ vào Đường Tuấn. Cậu nhóc, tới bây giờ còn kiêu ngạo như vậy. Tôi còn nghĩ cậu là nhân vật lớn nào chứ? Không nghĩ tới chỉ là một cái nhân viên quản lý nho nhỏ. Cậu thức thời thì tốt nhất nên cung kính mà đứng dậy xin lỗi đi. Nói không chừng tôi sẽ tốt bụng mà để cho cậu tiếp tục làm việc ở thư viện. Nếu không thì... Mọi người nhìn thấy thế, theo bản năng mà cách xa Đường Tuấn một chút. Vốn tưởng rằng Đường Tuấn chỉ thích khoác lác mà thôi. Ai biết được, lại không biết sống chết mà đi đắc tội với Trần La Sinh. Trong lòng cảm thấy may mắn, vì lúc nãy đã không có đến gần Đường Tuấn. Trần La Sinh cong lưng xuống, nói vào tai của Đường Tuấn. Dám đoạt gái của ông đây sao? Kết cục chính là như vậy đấy. Nói rồi Trần La Sinh đứng thẳng người dậy, ngạo nghễ nói. Đừng cho là tôi đang nói giỡn, có thấy người đứng bên cạnh tôi là ai không? Đây chính là Hiệu Phó Ngô, người phụ trách bổ nhiệm nhân sự trong trường của chúng ta. Cậu đi hay ở, chỉ cần một câu của ông ấy thôi. Đừng có tự cắt đứt tương lai của mình như thế. Mộ Dung Lan nhìn nãy giờ đã không ngồi yên được nữa, muốn đứng lên nhưng lại bị Thẩm Dũng ngăn cản lại. Cậu ấy không phải là người bình thường đâu, bọn người này không làm khó được cậu ấy. Thẩm Dũng nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói với Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống. Ngô Thiên Hào còn đang cầm hơn nửa ly rượu, cũng mang vẻ mặt thao cao tại thượng mà cười tủm tỉm nhìn Đường Tuấn. Luận chức vị thì ông ta với cha của Trần La Sinh không khác gì là mấy. Nhưng cha của Trần La Sinh có khả năng cao là người sẽ trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của Đại học Vinh. Đến lúc đó, ông ta không thể so sánh được. Cho nên bây giờ ông ta rất vui vẻ mà cho Trần La Sinh mặt mũi. Chỉ là sa thải một nhân viên quản lý thư viện thôi. Quá đơn giản đối với ông ta. Trong lúc những người ở đây nghĩ rằng Đường Tuấn chắc chắn phải cúi đầu xin lỗi Trần La Sinh, thì Đường Tuấn lại lắc đầu. Bằng anh sao? Còn chưa đủ đâu. Trần La Sinh giật mình, sau đó cười to. Thằng nhóc, cậu đúng là không biết điều. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nhé. Anh ta quay đầu lại nhìn Ngô Thiên Hào. Hiệu Phó Ngô, ông xem đi. Ông xem chuyện này phải làm sao đây? Ngô Thiên Hào cười cười, xoay xoay nửa ly rượu trong tay, nói với Đường Tuấn. Đồng chí này, tôi chính thức thông báo với cậu, cậu đã bị sa thải khỏi Đại học Vinh. Ngô Thiên Hào còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra. Ngô Thiên Hào rất tức giận, là ai không biết điều như vậy. Không biết là ông ta ghét nhất là bị người khác ngắt lời hay sao. Ông ta quay người lại định nhìn xem người đến là ai, thuận tiện răn dạy hai câu để bày ra sự uy nghiêm của mình một chút. Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy người đi vào là ai, thì những lời muốn nói ra lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Không chỉ là ông, mà dường như cả căn phòng này đều đã bị đông cứng lại. Một nhóm 7-8 người đi đến, cầm đầu là một người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm, mặc áo sơ mi rộng thùng thình. Cho dù là ở Đại học Vinh đi học hay là làm việc, thì đa số mọi người đều biết đến người này là ai. Người này chính là hiệu trưởng của Đại học Vinh, Lâm Trung Nghĩa. Mà sau lưng Lâm Trung Nghĩa là 5-6 người có trai có gái, đều là thành phần lãnh đạo cao cấp của trường Đại học Vinh. Trong đó, có 2-3 người có chức vị không thua Ngô Thiên Hào. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn, chính là bên cạnh hiệu trưởng Lâm đang đứng, là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. So với Hiệu trưởng Lâm thì trẻ hơn rất nhiều, nhưng lại được đi ngang hàng với Hiệu trưởng Lâm. Hai người còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đó không phải là Bí thư Hoàng, là Bí thư Hoàng Tường của Lý Quang Huy hay sao? Có người nhận ra người kia, thầm thì nói. Thì ra là Bí thư Hoàng sao? Có trách có thể đi bên cạnh Hiệu trưởng Lâm. Mọi người hiểu rõ trong lòng, Lý Quang Huy là một trong mấy thành viên của hội đồng quản trị. Hầu như mỗi năm đều quyên góp một khoản tiền rất lớn cho trường học. Lấy năng lực của Lý Quang Huy, ông ta có thể trực tiếp can thiệp vào trong cuộc bổ nhiệm hiệu trưởng. Trần Lan Sinh nhìn kỹ một chút, sau đó giơ lên một khuôn mặt tươi cười, tiến lên nghênh đón cùng với Ngô Thiên Hảo. Anh ta đã nhìn thấy cha của mình đang đứng với mấy người ở sau lưng Hiệu trưởng Lâm. Hiệu trưởng Lâm, Bí thư Hoàng, sao hai người lại đến chỗ này vậy? Ngô Thiên Hảo kính cẩn nói. Lâm Trung Nghĩa cười nhạt. Nghe nói lão Ngô ông đang chiêu đãi giáo sư Thẩm và mấy vị bác sĩ của bệnh viện Việt Nhất. Trùng hợp là tôi và Bí thư Hoàng cũng ăn cơm trong Quý Tân lâu, cho nên đã cùng nhau lại đây nhìn xem thôi. Nói xong, anh ta nhìn giáo sư Thẩm đang đứng ở gần đó, cười một cái. Giáo sư Trần đã vất vả rồi. Thẩm Dũng và Mộ Dung Lan cũng đã đi tới, ông khẽ gật đầu. Không có gì đâu. Lâm Trung Nghĩa thấy không khí hơi im ắng, cười nói. Mọi người cứ ngồi đi, tôi chỉ đến đây nhìn xem một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Mọi người cười cười, nào dám ngồi xuống chứ. Chỉ có Đường Tuấn là từ lúc ban đầu không có đứng lên, vừa vặn bị mọi người che khuất. Lão Ngô, lúc nãy các ông đang làm gì đó? Hình như là tôi nghe được, ông muốn sa thải ai? Trong lúc ăn cơm thì không cần nói chuyện công việc đâu, cứ thoải mái đi. Lâm Trung Nghĩa cười hiền lành nói. Ngô Thiên Hào còn chưa nói, Trần La Sinh đã xen mồm vào. Hiệu trưởng Lâm, quả thật là lúc nãy Hiệu phó Ngô có chuẩn bị sa thải một con sâu làm dầu nồi canh trong trường Đại học Vinh chúng ta đấy. Trong lòng của Lâm Trung Nghĩa hơi tức giận, trước mặt Bí thư Hoàng mà nói có con sâu làm dầu nồi canh, đây chẳng phải là muốn nói ông ta quản lý không tốt hay sao? Nhưng mà hiện tại ông ta chỉ có thể tiếp lời Trần La Sinh. Sao cơ? Là đồng chí nào thế? Đường Tuấn, còn không mau ra đây đi. Trần La Sinh cười lạnh, kêu to gọi Đường Tuấn còn đang ngồi ở trên ghế. Đường Tuấn sao? Chân mày của Lâm Trung Nghĩa và Bí thư Hoàng nâng lên, cảm thấy tên này rất quen tai, hình như là đã nghe qua ở chỗ nào rồi. Đường Tuấn lạnh lẽo nhìn Trần La Sinh và nói, tôi đã bị trường học sa thải, dựa vào cái gì mà nghe lời anh chứ? Trần La Sinh cực kỳ tức giận, làm như là trước khi sa thải tôi thì nói cậu là phải nghe lời vậy. Nhưng Đường Tuấn biểu hiện như thế, ngược lại làm thỏa mãn ý định của Trần La Sinh. Trần La Sinh cực kỳ tức giận, làm như là trước khi sa thải, tôi nói thì cậu nghe lời vậy. Nhưng Đường Tuấn biểu hiện như thế, ngược lại càng làm cho thỏa mãn ý định của Trần La Sinh hơn. Trần La Sinh quay đầu lại, nhìn Lâm Trung Nghĩa và nói, Hiệu trưởng Lâm, ông cũng thấy rồi đó, tên nhóc này không nghe lời dạy bảo, coi lời của cấp trên không ra gì hết. Cậu ta không phải là con sâu làm dầu nồi canh thì là cái gì chứ? Không sa thải cậu ta thì là sa thải ai? Lâm Trung Nghĩa rất biết cách đối nhân xử thế và bồi dưỡng nhân phẩm tốt đẹp. Ông ta cười nói, người trẻ tuổi có chút tính tình cũng là chuyện bình thường thôi. Để cho tôi nói chuyện với cậu ấy mấy lời đi. Vốn là muốn sa thải một người thì không cần tới Lâm Trung Nghĩa tự mình ra mặt. Nhưng mà lúc này lại có rất nhiều người quan trọng ở đây như vậy. Ông ta cũng muốn bày ra uy nghiêm của chính mình. Vậy nên ông ta vòng qua Trần La Sinh, chuẩn bị nghiêm túc mà nói với người trẻ tuổi kia một chút. Nhưng cho đến khi ông ta chuẩn bị mở miệng nói, thì ông ta mới hiểu được tại sao hai chữ Đường Tuấn này lại quen tai như vậy. Đường, anh Đường. Một vụng lời nói ân cần hiền lành không nói ra được, mà chỉ có thể khẽ rung giọng mà lắp bắp ra vài tiếng. Anh Đường sao? Bí thư Hoàng nghe đến hai chữ đó, đột nhiên nhớ tới Đường Tuấn là ai. Đó chính là người mà ngay cả Lão Bạch cũng phải khen ngợi và kiêng dè rất nhiều. Anh ta vội vàng đẩy Trần La Sinh ra, đi nhanh đến trước mặt Đường Tuấn. Nhìn thấy người đó thật sự là Đường Tuấn, không sai, vội vàng kính cận mà nói. Kính chào anh Đường. Trần La Sinh giật mình, Ngô Thiên Hào giật mình. Khách khứa cả phòng và những người đi chung với Bí thư Hoàng và cả hiệu trưởng Lâm cũng giật mình. Cậu ta không phải là nhân viên quản lý thư viện trường hay sao? Làm sao xứng để cho hiệu trưởng Lâm và bí thư Hoàng xưng một tiếng anh đường chứ? Đầu óc của Trần La Sinh quay lòng vòng tự hỏi, nhưng lại không có được một đáp án nào chính xác. Hiệu trưởng, ông không nhận sai người đó chứ? Cậu ta chỉ là một nhân viên quản lý thư viện của trường chúng ta thôi. Trần La Sinh hỏi thẳng ra miệng. Nghe được mấy từ nhân viên quản lý thư viện, trái tim của Lâm Trung Nghĩa như bị đè xuống, không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Hôm đó, Lý Quang Huy đã tìm ông ta để đưa vị Đường tiên sinh này vào trong vị trí nhân viên quản lý thư viện. Mấy ngày đi công viên xanh, ông ta và bí thư Hoàng đều ở đó, nên có vài phần ấn tượng đối với Đường Tuấn. Vốn dĩ, còn muốn tìm Đường Tuấn để tán gẫu, nói một chút về vấn đề thay đổi chức vụ. Là nhân vật mà ngay cả Lý Quang Huy và Lão Bạch đều phải kiêng sợ, thì làm sao Lâm Trung Nghĩa ông ta dám để cho người ta chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nho nhỏ chứ? Nhưng mà bởi vì bận bịu quá nhiều chuyện, cho nên đã bị trì hoãn lại. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ là mình lại gặp Đường Tuấn ở chỗ này. Ông là Lâm Trung Nghĩa sao? Đường Tuấn ngẩng đầu liếc nhìn hiệu trưởng Lâm, thản nhiên nói. Đúng vậy, tôi là Lâm Trung Nghĩa đây. Lâm Trung Nghĩa thành thật nói. Lần này không chờ Đường Tuấn mở miệng, mà bí thư Hoàng đã chủ động giới thiệu. Anh Đường, tôi là bí thư của chủ tịch Lý, họ Hoàng. Cậu kêu tôi là Tiểu Hoàng là được. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Hiệu trưởng, mấy người... Trần La Sinh còn đang mơ hồ, không dám tin tưởng vào hình ảnh trước mắt. Bí thư Hoàng này là ai chứ? Và hiệu trưởng Lâm này là hạng người nào? Làm sao có thể ăn nói khép nép với Đường Tuấn như vậy? Còn có Tiểu Hoàng là cái quái gì chứ? Trong thành phố Vinh, có mấy người dám gọi vị bí thư Hoàng một tiếng là Tiểu Hoàng chứ? Câm mồm đi! Lâm Trung Nghĩa lạnh lùng quát to với Trần La Sinh. Trần La Sinh, còn không mau nhanh chóng lại đây mà xin lỗi anh Đường đi. Biểu cảm của Trần La Sinh trở nên khó coi, bắt anh ta xin lỗi Đường Tuấn trước mặt nhiều người như vậy, còn khó chịu hơn là bắt anh ta đi chết, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiệu trưởng Lâm, tôi không làm sai điều gì, tại sao tôi phải xin lỗi anh ta chứ? Lâm Trung Nghĩa biết tính tình của Trần La Sinh, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nếu đã như vậy, anh nói cho tôi biết, anh Đường đã vi phạm lỗi gì mà anh nhất định phải sa thải anh ấy. Anh Đường đi làm ở trong Đại học Vinh, thành phố Vinh của chúng ta là một việc đáng vui mừng. Ngay cả ông ta là hiệu trưởng cũng phải tôn trọng anh ta một chút. Trần La Sinh lại dám sa thải anh ta sao? Trần La Sinh nói không lên lời. Sau khi biết được thân phận của Đường Tuấn, anh ta lo lắng chạy đến. Theo anh ta thì sa thải một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé thì cần gì phải lý do. Anh ta cầu cứu Ngô Thiên Hào, dù sao cũng là Ngô Thiên Hào nói là muốn sa thải anh ta. Ngô Thiên Hào đã già, nhưng vẫn còn khỏe. Nếu không thì đã không ngồi ở vị trí hiện tại. Thấy tình hình như vậy, thì chuyển sang nịnh nọt, cúi xuống xin lỗi Đường Tuấn. Anh Đường, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cậu thôi. Nếu như cậu đừng để ý nhé. Nếu như tôi có chỗ nào không phải, mong cậu rộng lượng, không so đo. Tôi kính cậu ly rượu này, coi như là lời xin lỗi. Nói xong, Ngô Thiên Hào uống cạn ly rượu to. Hiệu phó Ngô, ông... Trần La Sinh sững sờ, không nghĩ rằng Ngô Thiên Hào lại không cần mặt mũi như vậy. Hiệu trưởng Lâm này, đây là Đại học thành phố Vinh, do ông quản lý. Xem ra tôi phải nói chuyện với chủ tịch Lý. Nếu như ông không đủ năng lực, có rất nhiều người đang đợi ngồi lên vị trí này đó. Thư ký Hoàng nói lời giễu cợt. Anh ấy biết rõ hơn Lâm Trung Nghĩa rằng Lý Quang Huy càng thêm kiêng nể Đường Tuấn như thế nào sau chuyến thăm công viên xanh. Lâm Trung Nghĩa bày ra biểu cảm nhăn nhó, nhìn Trần La Sinh và nói. Xem ra, phẩm chất đạo đức của thầy Trần kém rồi. Nếu đã như vậy, tạm thời dừng lại tất cả tiết học của thầy phụ trách đi. Phòng y tế của trường đang có ít người, anh hãy đến đó công tác đi. Hiệu trưởng Lâm, ông làm sao vậy? Trần La Sinh lo lắng, anh ta sắp được thăng chức, vậy mà Lâm Trung Nghĩa thật sự muốn điều anh ta đến phòng y tế. Đây chính là thiên đường xuống địa ngục. Nhưng Trần La Sinh chưa nói xong, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra khỏi đám người, giơ bàn tay lên, tát vào mặt của Trần La Sinh. Nhóc con nói chuyện với hiệu trưởng Lâm như thế nào đấy? Còn không mau xin lỗi thầy Đường đi. Cha, sao cha lại cũng đến đây chứ? Trần La Sinh khản giọng nói, người đàn ông đó chính là cha của Trần La Sinh, Trần Quang, là người có khả năng sẽ tiếp quản vị trí hiệu trưởng sau Lâm Trung Nghĩa. Trần Quang lúc này cũng sợ hãi và tức giận. Gần đây ông ta đang trong thời kỳ thăng cấp, phải cẩn thận một chút. Không ngờ, con trai của ông ta lại dám gây ra chuyện lớn đến mức này. Trần La Sinh nhìn ánh mắt của cha, cũng lấy lại bình tĩnh. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, cúi người với Đường Tuấn. Anh Đường, tôi đã làm chuyện không phải với anh, mong anh tha thứ. Chỉ cần Lâm Trung Nghĩa rời đi, cha tôi trở thành hiệu trưởng, tôi sẽ trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay cho anh gấp 100 lần. Trần La Sinh độc ác nghĩ trong lòng. Anh Đường, anh nghĩ cách giải quyết như vậy có được không vậy? Lâm Trung Nghĩa cẩn thận hỏi. Đường Tuấn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi không muốn phải gặp lại bọn họ nữa đâu. Lời nói ra làm cho Trần La Sinh và cha anh ấy lo lắng tột độ. Đặc biệt là Trần La Sinh, anh ta nghĩ sau này sẽ đợi cha mình lên chức, rồi sẽ tìm lại thể diện. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đã cắt đứt tương lai và hy vọng trả thù của cha con anh ta chỉ bằng một câu nói. Anh Đường, anh nghe tôi giải thích đi. Trần Quang cố gắng giải thích. Ông ấy vất vả lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Nếu vì những việc con trai đã làm mà hủy hoại thanh danh của mình thì thật là thiệt thòi chết mất. Lần này Lâm Trung Nghĩa không nói đỡ nữa. Thư ký Hoàng chủ động nói. Vị trí của chủ nhiệm Trần cũng nên điều chỉnh một chút đi. Cuộc bầu chọn hiệu trưởng sắp tới, anh không cần tham gia đâu. Dạy dỗ ra một cậu con trai như vậy, anh cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ. Lâm Trung Nghĩa gật đầu đồng ý. Trần La Sinh sững sờ, không ngờ anh chỉ muốn trêu chọc Đường Tuấn mà lại thành ra trộm gà không trộm được. Ngược lại, làm cho anh ta và cha của mình bị cách chức. Nhưng hiện giờ, anh ta không dám nhiều lời, bởi vì thư ký Hoàng đã nói như vậy. Anh ta là một trong những người thân cận nhất của Lý Quang Huy. Lúc này, vẻ mặt của Trần Quang xám xịt. Ông ta không duy trì được phong độ, tát vào mặt của Trần La Sinh. Mày đã gây ra chuyện gì rồi? Trần La Sinh không dám cãi lại, trong lòng cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn. Bữa tiệc kết thúc trong sự bàng hoàng và thổn thức. Trước khi rời đi, mọi người đều nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt sợ hãi. Nhất là mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn, sợ đến xanh mặt. Bởi vì lo Đường Tuấn giận chó đánh mèo, nên người bọn họ. Nhưng Đường Tuấn từ đầu đến cuối đều không quan tâm tới bọn họ, làm cho bọn họ vừa thất vọng, vừa vui mừng. Tâm trạng rất phức tạp. Anh Đường, tôi không làm phiền anh nữa. Anh Lý có dặn tôi, nếu như có cơ hội gặp anh Đường, tôi hy vọng anh Đường sẽ dành chút thời gian đến thăm tập đoàn Thịnh Thiên. Đường Tuấn gật đầu. Tuy rằng Bạch Thanh Họa không tiết lộ thân phận tông sư của anh, nhưng với biệt thự thành phố của Lý Quang Huy, anh biết kế tiếp phải làm gì với anh ta. Người mà Bạch Thanh Họa không dám đắc tội, thì mấy người nhà họ Lý cũng không thể trêu chọc vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.